Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 954, quen việc dễ làm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy đi đến ta mãnh hổ vi tôn địa bàn, liền nghĩ đơn giản rời đi nằm mơ. Ít nói dẫn theo búa tạ, bước tới tốc độ dần dần nhấc lên, nhìn về phía Tô Nhiên trong mắt nổ bắn ra hai đạo hung quang, dùng trầm thấp ngữ khí nói đến. Muốn đi dễ dàng, trước đem mạng của ngươi giao ra đây lại nói. Nói xong, ít nói tay phải ở sau lưng vô cùng bí mật khua một chút, người chơi khác lĩnh hội, buông tha cho bên người khô lâu chiến sĩ, cười lạnh hướng Tô Nhiên bao vây qua. Ta đi, các ngươi cũng không cần tận lực hoan nghênh ta, đây cũng quá long trọng, để cho người anh em quái xin lỗi. Lời tuy nói như vậy, Tô Nhiên sao có thể nhìn không ra mình lúc này tình cảnh, đơn từ nơi này chút người chơi toàn thân sát khí bộ dáng đến xem, nếu là hắn rơi vào những người này trong tay, đoán chừng liền một cây hoàn chỉnh xương cốt đều không còn. Bye bye ngài, vậy ta cũng không công phu cùng các ngươi chơi, đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt Tô Nhiên không muốn bại lộ bản thân thực lực, lựa chọn tạm lánh phong mang. Trung quy rất nhanh muốn nghênh đón luận võ đại hội, vẫn là đem thực lực lưu lại ở trên lôi đài phát huy tương đối khá. Go go, vượng tài bị Tô Nhiên gọi về xuất ra, này chó đất mới ra trận liền cảm nhận được bầu không khí không tầm thường, trước tiên biến thân thành tọa kỵ trạng thái, biến ảo thành một mảnh uy phong lẫm lẫm chó săn, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đáng giận còn muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy, thấy Tô Nhiên cưỡi chó đất ít nói lúc này mới gặp gấp toàn lực chạy trốn, hướng phía Tô Nhiên đuổi theo. Hắn sợ tiểu tử này trốn về tầng thứ nhất đi, mà tầng thứ nhất người chơi quá nhiều, tới lúc đó, còn muốn bắt được hắn, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Người chơi còn lại cũng có thể cảm nhận được ít nói quyết tâm, cũng đều phát hung ác, phân tán mà đi, khuếch đại ra vòng vây, tựa như một chương mạng lưới khổng lồ, hướng phía Tô Nhiên chùm tới. Nhưng mà, kế tiếp một màn, để cho này tất cả mọi người không tự chủ được ngừng lại, mắt to chừng đôi mắt nhỏ không biết phải làm gì cho đúng. Bọn họ trơ mắt nhìn, này nước đổ khó hốt cưỡi chó, sáp nhập vào không khí, biến mất. Má, gia hỏa này hội ẩn thân, Liêu Tam, Điền 4, sử dụng pha ẩn kỹ năng, đem tiểu tử này cho tìm ra tới. Tít nói không nghĩ tới Tô Nhiên sẽ đến một chiêu này, làm hắn trở tay không kịp. Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng gọi thủ hạ tìm kiếm Tô Nhiên tung tích. Đại ca tìm không được, kỹ năng sử dụng đã thất bại, căn bản vô pháp khóa chặt vị trí của hắn. Hai đạo thanh âm liên tiếp vang lên, điều này làm cho ít nói hỏa vụt một chút chạy đến đỉnh đầu, đối với hắn biến mất vị trí gào thét lên tiếng. Nước đổ khó hốt, có gan ngươi cút ra đây cho ta, hai ta solo. Mà quay về ứng hắn, là truyền tống trận sáng lên từng trận u quang. Đại ca, hắn chạy trốn tới tầng thứ ba, chúng ta trả lại truy đuổi không truy đuổi. Đứng ở ít nói trước mặt người chơi phản ứng rất nhanh, bất quá giọng điệu này bên trong lại là tràn ngập chần chờ. Muốn biết rõ, này tầng thứ ba ma tháp trong không gian, toàn bộ đều khô lâu chiến tướng, suy nghĩ một chút cầm sắc bén liêm đao liền một trận hoảng sợ, những cái này ngụy boss trả lại có được công kích từ xa kỹ năng, vô cùng khó giải quyết. Truy đuổi, như thế nào không truy đuổi? Góc truyện audio.com. Bất kỳ ẩn thân kỹ năng đều có thời gian hạn chế, ta ngược lại muốn nhìn, hắn còn có thể trốn nơi nào? Ít nói bị Tô Nhiên kích thích tâm tình vô pháp bình tĩnh trở lại, tựa như một cái đỏ mắt man nhưu, hướng phía nơi xa truyền tống trận chạy như điên tới, vẫn không quên bắn tiếng. Ai có thể giết chết hỗn đản này, cá nhân ta ban thưởng hắn một kiện hoàng kim trang bị. Ngao, quả ngôn đại ca đủ xa xỉ, ta thích. Ha ha, tiểu tử này dám cùng đại ca đối nghịch thật sự là không biết sống chết. Nhanh chóng truy đuổi, đừng làm cho hắn chạy trốn xa. Có hoàng kim trang bị kích thích, các người chơi nhiệt tình đều bị phiến bắt đầu chuyển động, cũng không cân nhắc những khô lâu chiến tướng đó, muốn đạt được kia nước đổ khó hốt giết boss. Không lâu lắm, này tầng thứ hai không gian rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, chỉ để lại những lượng máu đó còn thừa không nhiều lắm khô lâu chiến sĩ, vẻ mặt mộng bức đứng ở chỗ cũ, không hiểu nổi những cái này dị nhân loại tại sao lại tập thể chạy trốn. Hắc tầng thứ ba trong không gian không có người chơi tồn tại. Lúc này Tô Nhiên ở vào ẩn thân trạng thái, không cần lo lắng gặp được nguy hiểm, vô cùng nhẹ nhõm từ nơi này mấy cái khô lâu chiến tướng bên người lèn qua, không có khiến cho những cái này ngụy boss cảnh giác, hắn lần này trước nhìn chung quanh một phen tất cả địa hình, tại phát hiện cũng không có mãnh hổ vi tôn người chơi, này mới an tâm hướng phía tầng thứ tư không gian bước đi. Thế nhưng là, còn không đợi Tô Nhiên đi ra rất xa, phía sau của hắn liên tiếp xuất hiện hơn 10 người người chơi, phá vỡ mảnh không gian này bình tĩnh. Khô lâu chiến tướng nhóm chỗ đó sẽ cùng những cái này người xâm nhập khách khí, huy vũ lấy sắc bén liêm đao thẳng hướng những cái này người chơi. Vút vút, mấy đạo đao mang bị Khô Lâu chiến tướng nổ tung, mọi người khổ không thể tả, tại loại này chen chúc trạng thái, căn bản trốn tránh không khỏi, chỉ có thể cứng rắn thừa nhận này mảnh lớn năng lượng oanh kích. Một hiệp hạ xuống, mãnh hổ vi tôn công hội người chơi liền xuất hiện không nhỏ tử thương, điều này làm cho ít nói nhìn ở trong mắt lại càng là gấp trong lòng, vừa rồi truy đuổi vội vàng, đâu trả lại lo lắng trận hình, nếu biết nhiều như vậy Khô Lâu chiến tướng, hắn đã sớm để cho Thuẫn chiến xung phong. Để cho ít nói trong nội tâm tức giận là, hắn đến bây giờ không có phát hiện nước đổ khó hốt thân ảnh, này chỉ có thể nói rõ, hắn ẩn thân trạng thái còn không có tiêu thất. Bá, đi đến tầng thứ tư truyền tống trận sáng lên từng trận hào quang, ở trong mảnh không gian này vô cùng dễ làm người khác chú ý, như là đang giễu cợt mọi người không biết tự lượng sức mình đồng dạng, mãnh liệt kích thích thần kinh của bọn hắn. Chết tiệt nước đổ khó hốt. Ít nói một bên ngăn cản Khô Lâu chiến tướng công kích dùng tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa này tòa truyền tống trận, hắn phát hiện mình bị đùa nghịch xoay quanh, lại không thể làm gì, điều này làm cho hắn có thể nào không tức giận. Quả Ngôn đại ca cẩn thận, ngay tại ít nói phân thần chỉ kịp bên tai bỗng nhiên truyền đến đồng đội tiếng gọi ầm ĩ, khi hắn phản ứng kịp này mới phát hiện sắc bén liêm đao hướng phía phần eo của hắn hăng hái đánh úp lại, mà hắn nghĩ tránh ra cũng đã chậm, chỉ có thể cắn chặt răng sinh sôi thừa nhận một kích này. Chạy trốn, góc truyện audio.com, ít nói lượng máu chợt giảm một đoạn, biết rõ nơi này không phải là nơi ở lâu, nhanh chóng gọi một đám đồng đội lui về tầng thứ hai, lúc này thì bọn hắn là muốn nhiều chật vật liền có nhiều chật vật. Này nước đổ khó hốt thật là rào hoạt, quả thật cùng cá trạch đồng dạng, cũng quá khó bắt. Tại ít nói bên người pháp sư người chơi đưa tay đặt ở trước ngực vững vàng hạ nhanh chóng nhảy lên trái tim, lúc này mới tiếp tục nói. Quả Ngôn đại ca, đề nghị ngươi mang điểm nhằm vào hắn trang bị đảo cụ, nói thí dụ như phá ẩn, hàng nhanh chóng, phong ấn, nói như vậy, bắt hắn liền nhẹ nhõm. Không cần ngươi nói ta cũng biết, ít nói trong lời nói tràn ngập lệ khí tức giận đem búa tạ nện trên mặt đất tạo thành một tiếng vang thật lớn. Bởi vì hắn chiêu này công kích quá mức đột ngột đem đồng đội xung quanh cho lại càng hoảng sợ. Cũng không biết này âm một tầng truyền tống trận cùng Khô Lâu Thánh Vương có cái gì liên quan đến. Tô Nhiên một bên sách chó bước tới, vừa lầm bầm lầu bầu đến. Hắn không có công phu cùng những người chơi đó chơi, cũng không chờ bọn họ đuổi theo, trực tiếp vọt vào đi thông tầng thứ 5 không gian truyền tống trận. Cách chương.